Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 1. Chương 731 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 1 chương 732 Bệnh Kiều Công Chúa cùng Thị Vệ 1 đặc biệt là ở nàng sau khi lớn lên, 3 ngày 2 đầu đều có thể nhìn đến thị nữ bị trượng sát nâng đi ra ngoài, nhân vật như vậy ở một quyển tiểu thuyết, đó chính là cái ác độc vai phụ, ở trong sách sở chiếm độ dài không nhiều là mơ siêu nhưng là tại đây bổn tuyệt đại hoàng phi. Trong sách, nàng tác dụng lại rất lớn, quyển sách này có hai cái nam chủ. Một cái là Phong Nguyệt Quốc khác họ Vương gia. Một cái là Kim Sa Quốc Lạc Đường Hoàng tử, nguyên thân chẳng những đối hai vị này nam chủ xuống tay. Còn đối không có trưởng thành lên nữ chủ cũng tiến hành rồi thân thể thượng quất cùng tinh thần. Thượng vũ nhục thần kỳ chính là, ở tác giả bỏ hố phía trước, vị này ác độc nữ xứng còn sống, nam nhiễm đem cơ bản tình huống tất cả đều hiểu biết rõ ràng, thống. Từ nãy thanh nãy khí mở miệng ký chủ. Bởi vì ngài xuyên qua đến chưa kết thúc tiểu thuyết thế giới. Ngài sắp sửa dựa theo tiểu thuyết hướng đi, hoàn thành bổn nhân vật nhiệm vụ cấp này bổn tuyệt đại hoàng phi họa thượng một cái viên mãn. Dấu chấm câu, nói xong lúc sau, thống tử dừng một chút, lại mở miệng ký chủ. Bởi vì bản vị mặt đặc thù tính, ngài không cần hoàn thành nguyên thân nguyện vọng cũng không cần làm chuyện tốt, chỉ cần đem tác giả. Vứt bỏ hố cấp điền thượng thì tốt rồi. Chợt vừa nghe, chuyện này giống như rất đơn giản bộ dáng, nam nhiễm mí mắt buông xuống. Không chút để ý lên tiếng ân, nàng mới vừa cùng thống tử công đạo xong. Lúc này, liền nhìn đến một cái thị vệ chạy tiến vào, quỳ một gối ở trên mặt đất, do dự lúc sau, mở miệng công chúa điện hạ. Hàn tư thị vệ đã ai xong 50 đại bản, còn muốn tiếp tục sao? Nam nhiễm nghe được Hàn Tư như vậy tên, mí mắt giật giật, Hàn Tư, nguyên thân bên người ám vệ, Phong Nguyệt Quốc công chúa cùng hoàng tử đều sẽ có chuyên môn ám vệ. Tới bảo hộ an toàn, nam nhiễm ám vệ chính là cái này kêu Hàn Tư, bất quá bởi vì Hàn Tư ở trong tối. Trong bộ xếp hạng lót đế, là bị sở hữu công chúa cùng hoàng tử tuyển xong rồi dư lại cho nguyên thân. Làm cho nguyên thân vẫn luôn đều thực ghét bỏ Hàn Tư, cảm thấy hắn người như vậy không xứng cấp. Chính mình đương ám vệ, từ theo nguyên thân lúc sau. Nguyên thân liền tìm mọi cách tra tấn hắn lấy này tới chút giận, Hàn Tư đã theo nguyên thân gần một. Năm ơ siêu 3 ngày 2 đầu bị đói, ở cửa quỳ xuống đất bị phạt. Nghe nói tàn nhẫn nhất một lần, trời mưa 3 ngày, Hàn Tư ở cửa quỳ 3 ngày. Đương nguyên thân cho phép hắn đi thời điểm, hắn chân đã huyết nhục mơ hồ không đứng lên nổi, ở trên giường sinh sôi nằm 2 tháng, mới từ quỷ môn quan bị kéo lại, tư hàn ăn 50 đại bàn. Là bởi vì nguyên thân làm hắn đi khác thành trì mua điểm tâm. Vốn dĩ qua lại muốn 7 ngày hành trình, chính là bị hắn 4 ngày gấp trở về, nguyên thân cắn một ngụm điểm tâm liền phun rớt. Sau đó đem điểm tâm ném tới Tư Hàn trên người, nói điểm tâm khó ăn, hắn cố ý lừa gạt, cho nên làm hắn quỳ gối trước cửa bị đánh, nam nhiễm từ trên trường kỳ đứng dậy. Mặc một cái thuần trắng sắc quần áo, đầu đội kim sắc bộ diêu, từng bước một hướng cửa đi, nàng đứng ở cửa hành lang dài. Nhìn dưới bậc thang quỳ nam tử, đi theo, mí mắt thoáng gây xích mích, liền nhìn kia nam tử. Một thân hắc y sớm đã ướt đẫm, trong không khí tràn ngập một tia huyết tinh hơi thở, phân không rõ hắn trên người chính là huyết vẫn là hãn, lãnh ngạnh khuôn mặt. Sắc mặt lược hiện tái nhợt, liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ cảm thấy người này lãnh như là một khối băng, chẳng sợ bị đánh thành cái dạng này. Đều không có một tia yêu cầu tha tư thái, bất quá cái này nam tử vào nam nhiễm mắt. Nàng chỉ có thấy hắn toàn thân tràn ngập oánh bạch sắc ánh sáng, nàng chỉ là tùy ý nhìn lướt qua. Liền nháy mắt đem nàng lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Tấu chương xong, hết chương.